Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 124 Uy Cầu, Long Lực Sinh Vật Viện Nghiên Cứu. Lâm Mộ Quang bị ngăn ở viện nghiên cứu cửa, tiếp nhận rồi tinh thần lực chàng dị năng giả ký ức ra quét. Tinh thần lực chàng dị năng giả chiều Lâm Mộ Quang áy náy cười. Dùng tinh thần lực thô sơ giản lược tìm tòi một chút Lâm Mộ Quang 3 cái giờ trong vòng ký ức. Mà Hàn Linh Tê cùng Kim Bội Bội chính nhíu mày nhìn chằm chằm Lâm Mộ Quang. Trong mắt có nhàn nhạt thất vọng, ký ức giả quét kết thúc, cái kia tinh thần hệ dị năng giả chiều Hàn Linh Tê đánh cái ok thủ thế. Không thành vấn đề, hắn ký ức cùng hắn nói giống nhau, Hàn Linh Tê thở dài. Đối với cái này kết cục, hắn hiển nhiên không quá có thể tiếp thu. Lâm Mộ Quang, ngươi, vì cái gì không hề tranh thủ một chút đâu. Tốt như vậy cơ hội, Trương Nghiên bọn họ đối với ngươi cũng không có gì địch ý. Ngươi liền nương Bạch Lan danh nghĩa cùng nàng tiếp tục lôi kéo làm quen a. Ngươi cư nhiên đã trở lại, quá lãng phí, Lâm Mộ Quang bất đắc dĩ nhún vai. Vẻ mặt vô tội, đổi vị tự hỏi một chút đi. Nếu ngươi là của ta lời nói, ngươi sẽ như thế nào lựa chọn? Nếu ngươi là Trương Nghiên nói, ngươi lại sẽ thấy thế nào ta? Ta liền như vậy rời đi mới là hợp lý nhất, Hàn Linh Tê trầm mặc. Nghĩ nghĩ, đảo cũng có lý, Bạch Lan không ở, hơn nữa ký ức cũng bị tẩy rớt, căn bản không nhớ rõ Lâm Mộ Quang. Lâm Mộ Quang còn mặt dày mày dạn quấn lấy Trương Nghiên. Có thể không chọc người hoài nghi sao? Nhưng lý giải thì lý giải, Hàn Linh Tê đối Lâm Mộ Quang vẫn là có chút không hài lòng. Kim Bội Bội cũng không quá cam tâm nói thầm một câu. Nếu là ta nói, ta cảm thấy có thể lại không biết xấu hổ một chút. Ta cũng nói qua, Trương Nghiên đối người quen đều không quá phòng bị. Đáng tiếc ta đã cùng nàng nháo phiên. Nói cách khác, cũng không đến mức làm ngươi thượng, lời này nghe làm Lâm Mộ Quang thực không thoải mái. Ta mạo hiểm lớn như vậy nguy hiểm chính mình một người đi tìm Trương Nghiên. Ký ức cũng cho các ngươi tùy tiện lục soát, vì cái gì còn chưa tin ta? Các ngươi, làm ta có điểm thất vọng, ngươi nếu là không tin ta, vậy làm tinh thần lực chàng dị năng giả tìm tòi ta càng nhiều ký ức cùng sao a? Hàn Linh Tê cùng Kim. Bội Bội sợ nhất nghe thế loại lời nói, vì không cho mặt khác đồng bạn cảm thấy phản cảm. Hàn Linh Tê vẫn luôn không cho phép tinh thần hệ dị năng giả khai quật mặt khác luân hồi giả trong. Đầu quá nhiều sao, chỉ có thể tìm tòi 3 cái giờ trong vòng ký ức. Bọn họ hai cái không nghĩ cho người khác lưu lại ác độc vô tình ấn tượng. Vội vàng trấn an một chút Lâm Mộ Quang. Sau đó chuyện này liền tính là hạ màn. Hai người không lại truy cứu quá nhiều. Dù sao, liền tính không có Lâm Mộ Quang làm nội ứng. Chỉ cần dị năng giả cũng đủ nhiều, bọn họ cũng có rất lớn phần thắng. Hiện tại viện nghiên cứu còn có rất nhiều sự muốn vội. Hàn Linh Tê cùng Kim Bội Bội đem Lâm Mộ Quang bỏ vào viện nghiên cứu lúc sau. Liền ai bận việc nấy đi, Lâm Mộ Quang một hồi đến viện nghiên cứu, đã bị chính mình người lãnh đạo trực tiếp tưởng chính kéo đến phòng thí nghiệm đương trợ thủ. Lâm Mộ Quang cộng sự trợ thủ là La Mưa Thu. Hai người yên lặng làm tạp sống, hoa hơn 2 giờ đem tưởng chính phòng thí nghiệm làm cho sạch sẽ hợp quy tắc. Hai người cũng nhàn xuống dưới, thừa dịp tưởng chính ở vội, bốn bề vắng lặng, La Mưa Thu nhỏ giọng hỏi Lâm Mộ Quang, thế nào, nhìn thấy Nghiên Nghiên không? Lâm Mộ Quang mỉm cười, đè thấp tiếng nói, nàng khá tốt, người yên tâm đi, được đến như vậy đáp án lúc sau. La Mưa Thu nhẹ nhàng thở ra, đối Lâm Mộ Quang cảm kích cười cười. Tiểu Lâm, dù sao việc đã làm xong rồi, cùng ta đi luận bàn. Nói, La Mưa Thu nắn vuốt đầu ngón tay, vài miếng hoa hồng cánh liền xuất hiện ở nàng chỉ gian. Viện nghiên cứu ở mở rộng dị năng giả đội hình, cho nên, hiện tại toàn bộ viện nghiên cứu nhân viên nghiên cứu cùng trợ thủ nhóm cũng đều đạt được dị năng. La Mưa Thu dị năng chính là loại này hoa lệ lệ cánh hoa. Này dị năng khả công khả thủ, chú trọng biến hóa, yêu cầu thường xuyên thực chiến luyện tập mới có thể sử dụng ra càng nhiều biến hóa tới. Hảo a, Lâm Mộ Quang sảng khoái đáp ứng. Hai người cùng nhau đi hướng Luận Võ Thính. La Mưa Thu tiến vào lúc sau liền đi theo Tưởng Chính. Hơn nữa nàng hình tượng vẫn luôn là một cái cần lao bận rộn phụ nữ trung niên. Cho nên luân hồi giả cũng sẽ không nhàn rỗi không có việc gì đánh nàng chú ý. Chỉ có hai người biết La Mưa Thu chính là Trương Nghiên mụ mụ. Một cái là Lâm Tung Hoành, một cái khác chính là Lâm Mộ Quang. Hai người miệng đều thực nghiêm, đối bí mật này bảo hộ cực hảo. Lâm Mộ Quang ở trùng tộc địa bàn ném xuống ảnh chụp kỳ thật thực dễ dàng bại lộ Lâm Mộ Quang tâm tư. Nhưng kiểm tra hắn ký ức luân hồi giả cũng không có chú ý tới cái này chi tiết. Sở dĩ có thể tránh thoát tinh thần hệ dị năng giả ký ức tìm tòi. Chính là bởi vì Lâm Tung Hoành ở vài ngày trước liền phát hiện Kim Bội Bội bọn họ muốn lợi dụng Lâm Mộ Quang, cho nên dặn dò Lâm Mộ Quang trước tiên một ngày ở ảnh chụp mặt trái viết hảo những cái đó tự. Nguyên bản, Lâm Mộ Quang là tương đối duy trì Hàn Linh Tê cùng Kim Bội Bội quan điểm. Cho rằng Trương Nghiên cùng Lương Tiêu Tam quan bất chính thường. Cư nhiên nguyện ý gia nhập trùng tộc trận doanh, nền sát, nhưng đương hắn cùng Lâm Tung Hoành chụp ảnh chung thời điểm. Lâm Tung Hoành bất thời giờ cùng hắn hàn huyên vài câu bột hải thị chuyện này. Lâm Mộ Quang mới phát hiện, giống như Kim Bội Bội cùng Hàn Linh Tê mới là không bình thường người kia. Kim Bội Bội bị Trương Nghiên rất nhiều chiếu cố cùng ân huệ. Kiếp trước cũng là chính mình đem chính mình tìm đường chết. Hiện tại lại như thế thù hận mãnh liệt Trương Nghiên. Quá kỳ quái, nếu nói vì cái gọi là chính nghĩa, là có thể một chút tình cảm đều không nói kế hoạch mưu sát một cái đã từng chiếu cố quá chính mình. Người. Kia loại người này không khỏi quá cực đoan đi. Hơn nữa, Lâm Mộ Quang cũng không tin. Trương Nghiên bọn họ liền Bạch Lan cái loại này yếu đuối tính tình người đều có thể tiếp thu. Sao có thể giống Kim Bội Bội bọn họ nói như vậy ác độc. Đến nỗi La Mưa Thu, càng là chán ghét Kim Bội Bội cùng Hàn Linh Tê tới cực điểm. Chỉ nghĩ nhanh lên đem dị năng luyện đi lên. Sau đó đem kia hai cái vướng bận nhi ra hòa cấp diệt trừ. Tưởng Chính ở trùng hạch phương diện đối nàng chiếu cố rất nhiều. Nàng chỉ cần nhanh lên tiêu hao dị năng năng lượng, sớm một chút thăng cấp là đến nơi. Nàng không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn chính mình nữ nhi. Bất luận cái gì lý do cũng không được, chẳng sợ Trương Nghiên thật giống bọn họ nói như vậy hư. Như vậy bất kham, La Mưa Thu cũng không để bụng. Nàng nữ nhi, chỉ có nàng có thể tùy tiện khi dễ trào phúng, nhưng người khác nếu là muốn hại Trương Nghiên, vu hãm Trương Nghiên, nàng La Mưa Thu cái thứ nhất không làm. Liền ở Lâm Mộ Quang cùng La Mưa Thu chuyên chú tăng lên dị năng thời điểm. Viện nghiên cứu cửa lại tới nữa một đám khách không mời mà đến. Nghiêm Trác mang theo chính mình kia mấy cái đồng đội, đứng ở Long Lực Sinh Vật Viện nghiên cứu lối vào, mà ở bọn họ đối diện. Long Lực Sinh Vật Viện nghiên cứu phái ra 60 nhiều danh dị năng giả mỗi người đều mở ra dị năng. Độ cao cảnh giới, tùy thời chuẩn bị cùng Nghiêm Trác đám người một trận chiến. Đối mặt nhiều người như vậy địch ý, Nghiêm Trác đoàn người không hề có khẩn trương cảm, mỗi người đều là nhẹ nhàng tùy ý. Đây là căn cứ vào tự thân thực lực tự tin, cầm đầu Hàn Linh Tê tràn ngập địch ý nhìn Nghiêm Trác. Quát hỏi. Các ngươi tới nơi này muốn làm gì? Như thế nào? Các ngươi Trương Nghiên đội trưởng làm phản. Các ngươi không chỗ nhưng đi. Tính toán tới đến cậy nhờ chúng ta. Nghiêm Trác nhàn nhạt quét Hàn Linh Tê liếc mắt một cái. Hàn Linh Tê gương mặt này. Hắn kiếp trước không có gì ấn tượng. Bất quá, kia Trương hơi mang âm nhu mạt. Làm Nghiêm Trác chán ghét thực. Nghiêm Trác cười cười. Làm Ân Tuyết từ nhẫn không gian lấy ra một con folder. Ta cùng bên ngoài người giao thiệp quá, bên ngoài người hy vọng chúng ta có thể phối hợp bọn họ đối phó trung tộc. Hơn nữa cho ta một phần người sống sót chiến lược kế hoạch thư. Ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là viện nghiên cứu nhân loại nhiều nhất, liền tới đưa này phân tài liệu Kim Bội Bội sâu kín chừng mắt Nghiêm Trác. Vậy ngươi đem văn kiện đặt ở trên mặt đất, các ngươi đi. Chúng ta sẽ không đối với các ngươi động thủ, Nghiêm Trác vẫn là một bộ nhẹ nhàng gương mặt tươi. Cười, nhưng hắn xem cũng chưa xem Kim Bội Bội liếc mắt một cái. trở về nàng một câu, âm điệu cũng là lãnh. Kim Bội Bội, chúng ta đại nhân nói chuyện, còn không tới phiên ngươi cái này trẻ vị thành niên xen mồm mân ni. Kim Bội Bội mặt đều khí đỏ. Nàng đôi mắt chừng đến lão đại, toàn bộ viện nghiên cứu quen thuộc nhất ngươi người chính là ta. Ta dựa vào cái gì không thể nói. Ngô, lời nói còn chưa nói xong. Kim Bội Bội đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, ôm bụng ngồi ở trên mặt đất, đau đến thẳng rầm rì, cuộn thành một đoàn đầy đất lăn lộn. Kim Bội Bội phản ứng làm viện nghiên cứu bên kia dị năng giả đều khẩn trương lên. Hàn Linh Tê càng là gầm lên, ngươi đối nàng làm cái gì? Không có gì, ta phát hiện nàng vừa vặn tới kinh nguyệt, liền đem nàng đau bụng kinh đau đớn tăng lên 100 lần, nghiêm trác tươi cười vẫn là ấm áp. Nói ra nói lại không khách khí thực, nghe hảo, ta không hy vọng lại có giống Kim Bội Bội như vậy ngu xuẩn lãng phí ta thời gian. Các ngươi không tư cách xem ta trong tay đồ vật, ta cũng không có khả năng đem vất vả được đến đồ vật nhường cho các ngươi đi tranh công. Đem viện nghiên cứu sở trường hoặc phó sở trưởng gọi tới. Ta chỉ theo chân bọn họ nói, không gọi nói, ta liền đem này phân văn kiện uy cầu nói. Nghiêm Trác liền đem văn kiện ném cho lưỡi đao nhảy dựng lên, hàm folder, cái đuôi ném giống máy bay trực thăng. Hàn Linh Tê, uy cầu loại này cách nói cũng quá ngây thơ, bất quá, nửa câu sau lời nói không có thể nói xuất khẩu. Hàn Linh Tê ngạnh sinh sinh nuốt trở lại tới rồi trong bụng. Bởi vì, hắn nhìn đến Nghiêm Trác bên cạnh cái kia nước đức hắc bối đột nhiên lắc mình biến hóa. Biến thành một con thật lớn lợn rừng. Này lợn rừng hình thể, có thể so với một chiếc trọng tạp. Rốt cuộc lưỡi đao, cũng đã bị Nghiêm Trác cấp ngạnh sinh sinh uy đến ba cấp. Ba cấp dị năng lưỡi đao chí lực hơi chút đề cao một ít. Sức chiến đấu càng là cường không ngừng nhỏ tí tẹo. Hoàn toàn có thể đương một cái tứ cấp dị năng giả tới dùng. A4 quy cách folder rừng ở lưỡi đao trong miệng. Liền cùng một cái người trưởng thành khóe miệng dính một cái mễ giống nhau. Thật đúng là, một không cẩn thận liền uy cầu. Chỉ là lưỡi đao uy hiếp lực, khiến cho rất nhiều dị năng giả nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Này đại quái vật, đơn thuần bạo lực nghiền áp là có thể đem bọn họ cấp trị gắt gao. Một cái cầu đối phó mười mấy nhị cấp dị năng giả hoàn toàn không nói chơi a. Muốn nói vừa rồi bọn họ còn chưa tin Nghiêm Trác đám người có thể tiếp xúc đến bên ngoài. Nhưng hiện tại nhìn đến tuyệt đối thực lực bãi ở chỗ này. Bọn họ có điểm tin, Hàn Linh Tê bất đắc dĩ phái một cái luân hồi giả trở về. Xin chỉ thị một chút sở trường cùng phó sở trường. Một lát sau, hiện tại phó sở trường Tưởng Chính đi ra. Tưởng Chính ở nghiên cứu khoa học phương diện vẫn luôn tương đối nhược. Ở Long Lực Sinh Vật Viện nghiên cứu lăn lộn hơn 20 năm. Vẫn luôn không có gì quá lớn thành tựu. Các phòng đều đãi quá. Cái gì đều hiểu một chút. Lại không đủ tinh thông. Nhưng thật ra này trùng tộc tai nạn xuất hiện lúc sau. Hắn bởi vì toàn tài mà thu hoạch được tấn chức. Trực tiếp biến thành phó sở trưởng quản lý hết thảy nội vụ. Tưởng Chính hướng tới Nghiêm Trác lễ phép cười. Thử hỏi một ít cùng bên ngoài tương quan vấn đề, Nghiêm Trác bình tĩnh trả lời xong rồi mười mấy nghiệm chứng loại hình vấn đề. Sau đó Tưởng Chính rốt cuộc tin tưởng, Nghiêm Trác thoạt nhìn xác thật là cùng ngoại giới tiếp xúc quá. Tưởng Chính không luân hồi giả bọn họ như vậy cẩn thận. Hơn nữa hắn cũng biết, kỳ ngộ cùng nguy hiểm đều là cùng tồn tại, loại này thời điểm chính là yêu cầu xa hoa đánh cuộc một phen. Đùa đùa vận khí, hắn vươn tay, cùng Nghiêm Trác tương nắm, chúng ta đi ta văn phòng kỹ càng tỉ mỉ nói chuyện này đi. Ở mặt khác luân hồi giả lo lắng nhìn chăm chú dưới. Nghiêm Trác đoàn người thoải mái hào phóng tiến vào viện nghiên cứu. Hết chương.